Khó mài giũa bá chính. Chương 14, từ trái nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc của Phương Ứng Trác bộc lộ quá rõ ràng. Khoảnh khắc đó, tôi đúng là như ngồi trên đống lửa, không dám ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Nếu không tôi sợ ngày mai thị trấn Túc Thủy sẽ lan truyền tin tức chấn động về hai thanh niên cùng nhau nhảy xuống vực Chui Nhiên. Phản ứng của một kẻ say rượu không thể coi là thật vẫn là nên về ngủ một giấc đi. Tôi nghĩ, đợi đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Phương Ứng Trác chắc sẽ quên hết chuyện đêm nay, còn tôi thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, tôi không nhìn Phương Ứng Trác nữa, bắt đầu nói sang chuyện khác. Ban đêm gió lớn, hình như hơi lạnh rồi, chúng ta về thôi. Phương Ứng Trác tin là thật, dọn dẹp mấy lon bia rỗng trên đất, rồi được tôi dìu đứng dậy. Tôi đưa Phương Ứng Trác rời khỏi bờ vực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay tôi thật sự kiệt sức, định bụng về tầng 2 cửa hàng là lăn ra ngủ, không ngờ lại bị mất ngủ. Mặc dù chất lượng giấc ngủ của tôi vẫn luôn không tốt, nhưng cảm giác trằn trọc đến sáng thế này vẫn khiến người ta vô cùng mệt mỏi. Ngược lại với Phương Ứng Trác, chút rượu đó lại có tác dụng dỗ ngủ đối với hắn. Hắn không chỉ vừa đặt lưng xuống gối đã chìm vào giấc ngủ, mà còn khẽ ngáy nữa. Tôi tức tối trong lòng, cố ý trở mình liên tục trên giường, khiến chiếc giường tầng cũ kỹ này hơi rung lắc, phát ra tiếng kẽo kẹt, định bụng khiến Phương Ứng Trác ngủ không yên, nhưng tiếc là không có tác dụng, Phương Ứng Trác không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và sự rung lắc, tiếng ngáy vẫn tiếp tục. Tôi, thật đáng ghét, mãi đến 6 giờ sáng, điện thoại của tôi rung lên, mở khóa xem thì thấy tin nhắn của Dư Hồng Lăng. Chị Hồng nói với tôi rằng nhà nghỉ Thất Nguyệt đã sửa sang xong, bắt đầu hoạt động bình thường. Tôi trả lời chị ấy một biểu tượng cảm xúc vui vẻ. Đây là một tin tốt đối với tôi, điều này có nghĩa là Phương Ứng Trác có thể đi rồi. Dù sao Phương Ứng Trác đến ở nhà tôi là vì nhà nghỉ Thất Nguyệt bị cháy. Giờ nhà nghỉ đã hoạt động trở lại, Phương Ứng Trác cũng có thể quay về nơi hắn định ở ban đầu. Lúc này tôi thậm chí còn có chút mừng vì tin nhắn này xuất hiện. Nó đã kéo tôi trở lại quỹ đạo đã định khi mọi thứ dần đi chệch hướng. Đợi Phương Ứng Trác dậy, tôi sẽ nói chuyện này với hắn, để hắn lập tức thu dọn đồ đạc rồi đi. Mấy ngày ở Túc Thủy, Phương Ứng Trác cũng đã quen với việc dậy muộn. Đến khi Phương Ứng Trác thức dậy, tôi đã rửa mặt chải đầu xong, đang nấu bữa sáng ở bếp. Tôi nấu hai bát cháo trắng, còn cho thêm măng khô xào cải muối vào làm món ăn kèm. Cháo trắng dễ tiêu, rất thích hợp cho người say rượu. Thật ra bình thường tôi chẳng bao giờ chu đáo như vậy, nhưng nghĩ đến đây là bữa sáng cuối cùng của Phương Ứng Trác, tôi quyết định cho hắn một viên kẹo ngọt trước. Phương Ứng Trác chào tôi, mang theo đống chai lọ của hắn đi rửa mặt. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, chỉ rửa mặt thôi mà, sao lại có nhiều bước như vậy chứ? Người thành phố cứ thích làm mấy thứ rườm rà. Đợi Phương Ứng Trác ra ngoài, tôi cũng đã múc cháo vào hai bát. Tôi nói với hắn, qua ăn cơm đi. Phương Ứng Trác ngồi xuống ghế, tháo dây buộc tóc màu đen trên cổ tay, tiện tay buộc tóc lên, để lộ ra một đoạn cổ trắng nõn thon dài, như một con thiên nga. Còn chóng mặt không? Tôi hỏi hắn. Phương Ứng Trác lắc đầu, hình như không còn thấy gì nữa. Ừ, dù sao thì tối qua cũng chỉ có mình anh ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nói gì thêm, càng không nhắc đến chuyện tối qua. Dù Phương Ứng Trác còn nhớ gì, thì trong đầu tôi cũng đã đơn phương xóa bỏ chúng rồi. Lại cúi đầu húp vài ngụm cháo, hai chúng tôi đồng thời lên tiếng bên bàn ăn. Tôi, Phương Ứng Trác, có chuyện muốn nói với anh. Phương Ứng Trác, Tần Lý, có chuyện muốn hỏi cậu. Không biết sao cứ hay gặp phải chuyện chúng tôi đồng thời mở miệng nói chuyện. Tôi dừng lại vài giây, dùng ánh mắt ra hiệu cho Phương Ứng Trác nói trước. Phương Ứng Trác còn chưa kịp hỏi thì đã quay đầu sang, hắt hơi hai cái rõ to. Tối qua bị cảm lạnh à, có lẽ vậy. Phương Ứng Trác xoa xoa mũi, tiếp tục nói. Vừa rồi tôi chỉ định hỏi cậu, ở Túc Thủy có tiệm cắt tóc nào không? Tôi nghe thấy giọng Phương Ứng Trác có chút nghẹt mũi, chẳng lẽ tối qua bị gió thổi cảm lạnh rồi? Anh muốn cắt tóc à? Tôi nghĩ một lúc, rồi trả lời Phương Ứng Trác. Tôi cũng không biết chỗ nào có tiệm cắt tóc, tôi toàn tự cắt thôi. Để cho tiện, tôi luôn tự xử lý, dùng tông đơ cắt tóc rất ngắn. Kiểu tóc này chẳng cần kỹ thuật gì, thêm vào đó tôi đã rất thành thạo, nên không ai phát hiện ra là do tôi tự cắt. Hồi còn yêu đương với Hồ Vũ Phi, cô ấy đã từng nói với tôi, đại đa số mọi người đều không hợp với kiểu tóc này, trừ 3 trường hợp, Một là do quy định của trường, hai là quá tự tin vào khuôn mặt của mình. Tôi hỏi cô ấy, còn trường hợp cuối cùng thì sao? Hồ Vũ Phi nói, trường hợp cuối cùng chính là soái ca thực sự. Tôi gật đầu, xem ra tôi thuộc loại này. Cô ấy mắng tôi một câu tự luyến, rồi lại nói tôi rất hợp với kiểu tóc này. Tôi không phải không biết mình trông như thế nào, con người đều là động vật thị giác. Từ nhỏ đến lớn đã nhận được quá nhiều thiện cảm từ người khác phái. Lý do chẳng qua cũng chỉ vì cái vỏ bọc này. Nhưng câu nói tối qua của Phương Ứng Trác là sao chứ? Nghĩ đến việc mình bị một tên bê, Yến Thái thích đàn ông khen ngợi, tôi chẳng buồn cười nổi. Thật sự không hiểu nổi gu thẩm mỹ của mấy tên đồng tính. Phương Ứng Trác như đã hạ quyết tâm, trầm ngâm một lúc rồi nói. Ừ, muốn cắt tóc ngắn. Tại sao, bây giờ thế này không phải rất đẹp sao? May mà tôi phản ứng đủ nhanh, nhận ra không thể nói như vậy. Tôi khen một thằng con trai đẹp trai làm gì? Chẳng khác gì Phương Ứng Trác tối qua về, e vãn tôi sao? Tôi lờ đi sự ngắt quãng kỳ lạ giữa câu, bổ sung. Không phải rất bình thường sao? Tóc dài vốn dĩ là do mẹ tôi bắt tôi để. Khi mang thai tôi, bà ấy mong có con gái, kết quả lại không phải. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức thì đã để kiểu tóc này rồi, vì bà ấy thấy như vậy đẹp hơn, lại giống bà ấy hồi trẻ nữa. Phương Ứng Trác nói, nhưng tôi không muốn để tóc dài nữa. Hay là để tôi cắt cho anh ha? Tôi nói, nếu anh tin tưởng tôi. Đôi mắt đen láy trong veo của Phương Ứng Trác sáng lên. Được đấy, bị Phương Ứng Trác làm phân tâm như vậy, tôi tạm thời quên mất điều mình định nói với hắn. Tôi bảo Phương Ứng Trác đi gội đầu trước, trong nhà không có máy sấy, Phương Ứng Trác chỉ có thể dùng khăn lau khô tóc. Sau đó, Phương Ứng Trác ngồi lên ghế, tôi quấn một tấm ni lông quanh cổ hắn. Mặc dù tôi đã tự cắt tóc nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên động đến đầu của người khác. Tôi đặt một chiếc gương trước mặt hai chúng tôi, hỏi Phương Ứng Trác. Anh muốn cắt kiểu gì? Phương Ứng Trác, cậu cứ tự nhiên, tôi trêu hắn, kiểu như của tôi cũng được à? Nghe vậy, Phương Ứng Trác quay đầu lại, nghiêm túc nhìn đầu tôi, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, thật sự hơi khó tưởng tượng. Thôi bỏ đi, không hợp với anh đâu. Sau đó, tôi không nói gì nữa, dùng đầu ngón tay nhấc một lọn tóc của Phương Ứng Trác lên, tỉa trước gương. Lưỡi dao bạc cắt đứt từng sợi tóc của Phương Ứng Trác, nhẹ nhàng rơi xuống đất, tích tụ thành một lớp, như những đám mây đen. Độ dài và hình dạng của tóc cần phải được điều chỉnh liên tục, nên tôi liên tục nhìn vào chiếc gương trước mặt, tất nhiên cũng nhìn thấy tôi và Phương Ứng Trác trong đó. Chiếc gương này trước đây đã từng bị vỡ một lần, ở giữa có một vết nứt sâu, vừa vặn nằm giữa hình ảnh tôi và hắn trong gương. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nhìn thấy chúng tôi xuất hiện cùng nhau. Ngoại hình của tôi và Phương Ứng Trác hoàn toàn trái ngược nhau. Một người ôn hòa, một người hung dữ, đứng cạnh nhau trông thế nào cũng thấy không hợp. Không, tôi không khỏi nghĩ thầm, đâu chỉ là ngoại hình, giữa chúng tôi rõ ràng tất cả đều trái ngược nhau. Chiếc kéo trong tay vừa nhanh vừa sắc, không cho tôi thời gian để ngẩn ngơ, bất ngờ cưa vào ngón tay tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng. Phương Ứng Trác đã lên tiếng nhắc nhở. Tần Lý, cậu chảy máu rồi. Ồ, lúc này tôi mới nhìn thấy. Không sao đâu, tôi vặn vòi nước, rửa sạch vết máu. Phương Ứng Trác lại nói. Cho cậu này, băng cá nhân. Miếng băng cá nhân trước mặt trông có vẻ quen mắt, tôi nói. Đây chẳng phải là cái tôi đưa cho anh sao? Đúng vậy, cậu cho tôi hai cái. Tôi dùng một cái rồi, cái còn lại vẫn luôn để trong túi. Tôi nhìn Phương Ứng Trác với ánh mắt khó hiểu, nhanh chóng nhận lấy miếng băng cá nhân dán lên vết thương, không nghĩ sâu xa về câu nói vừa rồi của Phương Ứng Trác. Cũng lúc này, Phương Ứng Trác nhớ ra một chuyện khác, đột nhiên hỏi. À đúng rồi, Tần Lý, lúc ăn cơm cậu định nói gì với tôi vậy? Suốt nữa thì quên mất chuyện này, tôi nhìn Phương Ứng Trác trong gương, nói rõ ràng với hắn. Nhà nghỉ Thất Nguyệt của Dư Hồng Lăng đã hoạt động trở lại rồi. Anh quay về đó ở đi. Nói xong một câu, tôi như chút được gánh nặng, cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng vứt bỏ được củ khoai lang nóng này, quay về cuộc sống tự do tự tại một mình. Phương Ứng Trác ngẩng mắt lên, không phải nhìn vào gương, mà là nhìn tôi thật phía sau hắn. Một lúc lâu sau, Phương Ứng Trác mới chậm rãi nói. Ừ, được, cách chương.